cả cụ chuẩn bị đối với cùng với chính mình dưới người cái kia không ngừng dãy rủa đại cắp mô ở áp dụng một chút hành động thời điểm, một cái kêu to được thanh âm truyền tới, đem sủ cả cụ cùng bún tạ ánh mắt toàn bộ đều hấp dẫn tới. Một khối thật cao nơi phế tích mặt, đang đứng cả người mặc trang phục màu vàng, thật tha ngốc dạng, còn có cái loại này bất chấp nguy hiểm, không được kêu to, nhất làm cho người ta chú ý nhất là, hắn trên mặt của dài thật dài trồng râu, thoạt nhìn có chút hồ ly cảm giác. Nhất vĩ sủ cả cụ liền từ trên người của hắn cảm nhận được một quen thuộc lại làm cho người kinh hãi gì đó. Nạ dù tổ, ngươi tại sao cũng tới, không biết chỗ này nguy hiểm không bằng thực lực của ngươi, chỉ cần mấy cái là có thể đem ngươi giết chết. Bún tạ thừa dịp nhất vĩ sủ cả cụ sững sờ thần khoảng cách, chợt vừa phát lực, đem vừa mới vẫn ghé vào trên người nó, không được trà đạp nó nhất vĩ sủ cả cụ đẩy ra, chính mình cuốn quá thân thể to lớn, hướng về phía một bên nạ rủ tổ trách nói. Cóc lão đại, gặp lại ngươi bị ngược, ta chỉ muốn qua tới giúp ngươi nạ rủ tổ gãi gãi khó mang, hướng về phía bún tạ nói rằng, một chút cũng không có nghĩ qua mình những lời này bị người khác tạo thành ảnh hưởng. Ước đoán cũng liền tùy tiện dường như cái gì cũng không hiểu nạ dù tổ sẽ bị hiệt nói lời như vậy. Hôn đàn, bằng vào thực lực của ngươi, ngươi chẳng lẽ không cho là mình ở chỗ này sẽ bị hiệt nguy hiểm không? Ngươi ở đây nhi nói, ta chẳng những phải đối phó địch nhân còn phải phân tâm đi qua đối phó ngươi. Ngươi nói ngươi đây là tới trợ giúp sao? Bùn tả hướng về phía nạ dù tổ tức giận nói rằng, được rồi, nhanh lên một chút trở về đi nói cho hết lời. Bún tạ không để ý nữa thải nạ dù tổ, chuyển hướng về phía té xuống đất nhất vĩ sủ cả cụ. Nạ dù tổ lúc này chỉ có hồi thần lại, muốn bắt đầu sự vọng động của mình, nội tâm cũng là sợ, thật nhanh từ chỗ cao nhất nhảy xuống tới, sẽ dọc theo chạy tới lộ tuyến trở về. Lúc này, vừa mới bị đẩy ngã sủ cả cụ từ trong phế tích mặt bỏ ra, căm tức nhìn nạ dù tổ, nếu không phải là bởi vì cái này tiểu gia hỏa, con này su cóc sẽ được giải quyết. Chứng kiến nạ rủ tổ ly khai, nhất vĩ sủ cả cụ vô luận như thế nào đều là không có khả năng đồng ý, với bàn tay lớn một cái, vô số hạt cát xoay đứng lên, trên không trung hội tụ thành vô số thiên bản, thật nhanh hướng về nạ rủ tổ phương hướng bắn tới, những thứ này đối phó bắt đầu bùn tạ không có bất kỳ tác dụng chỉ trên bản, đối phó nạ rủ tổ loại này thực lực không mạnh nhì dạ là không thể tốt hơn công cụ. Bùn tạ nhìn thấu sủ cả cụ cử động, thật nhanh giơ lên bên chân một khối thật to tấm ván gỗ, hướng về phía thiên bản bắn tới phương hướng ném tới. Đô, đô, đô, vô số thiên bản đóng vào trên tấm ván, thế nhưng cũng có một chút lậu tới, đánh út về phía nạ dù tổ. Nạ dù tổ đồng dạng chú ý tới phi hướng mình thiên bản, thế nhưng bây giờ nạ dù tổ cũng không phải tay mơ, lập tức ổn quyết tâm thần, nhanh chóng né tránh đứng lên. Phế tích thành nạ dù tổ tốt nhất che đậy vật, tránh được hơn phân nửa thiên bản. Nạ rủ tổ vẫn là hơi trúng vài cái chỉ trên bản, treo màu. Bún tạ một cái nhảy đi tới nạ rủ tổ trước mặt, tiểu gia hỏa, ngươi không có việc gì chớ ân, cóc lao đại, này một ít tổn thương với ta mà nói không đáng kể chút nào. Nạ rủ tổ chịu đựng đau đớn nhổ xuống sen vào thiên bản, kiên định nói với bún tạ. Được, quả nhiên là một dũng cảm hài tử, hiện tại loại tình huống này, ngươi cũng không tiện rời đi, vậy ngươi liền đến trên đầu của ta đến đây đi. Đến lúc đó nắm chặt ta, tin tưởng ngươi cũng sẽ không có cái gì chuyện. Bún tạ hướng về phía nạ rủ tổ nói rằng. Không đợi nạ rủ tổ đồng ý, liền duỗi bàn tay, cầm lên nạ rủ tổ, bỏ vào trên đầu của mình. Nạ rủ tổ, làm xong, ta cần phải bắt đầu tấn công. Bún tạ mở chân mã lực, hướng về nhất vĩ sủ cả cụ điên cuồng nhảy tới, đi ngang qua một chỗ, tay hơi duỗi một cái, rút ra vừa mới bị ép cắm vào một bên đại nhẫn đao. Thật nhanh nhảy đến nhất vĩ sủ cả cụ trước mặt, hướng về phía sủ cả cụ hành bổ xuống. Thân thể to lớn trực tiếp che kín thái dương, trên mặt đất hình thành một cái to lớn bóng ma, bao phủ phía dưới nhất vĩ sủ cả cụ. Đường phân cách cầu 10 điểm ha hả, quả nhiên không hổ là tam nhận chi nhất gì dễ dạ, đối với ta năng lực phân tích phi thường đúng chỗ. Đáng tiếc, cho dù biết cái này một ít, ngươi đồng dạng còn không phải của ta đối thủ. Bởi vì nhãn lực của ngươi còn theo không kịp ta công kích, cho nên, tìm thời gian lâu như vậy, tới điều tra ta năng lực, ngươi là lãng phí một cách vô ích cơ hội. Giang Thiên hướng về phía dì dẻ dạ nói rằng, biểu tình không có một chút bởi vì năng lực bị nhìn thấu vẻ vải. Há, thật sao ta hôm nay liền phá vừa vỡ chiêu số của ngươi, ta muốn để cho ngươi minh bạch, thân là tam nhận chi nhất dì dẻ dạ thực lực chân chính. Dì dẻ dạ phản bác. Há, thật sao lời mới vừa dứt, Giang Thiên liền đi tới dì dẻ dạ bầu trời, hướng về phía dì dẻ dạ hung hăng đá ra một cước. Dì dẻ dạ phản ứng không chậm, thân thể hơi một bên. Hai tay cùng lúc xuất kích, chuẩn xác không có lầm kẹp hướng về phía Giang Thiên bay tới một cước. Giang Thiên trên mặt của không để lại dấu vết lộ ra mỉm cười. Két, dì dẻ dạ hai tay của hung hăng đánh vào nhau, vừa mới vì kẹp lấy Giang Thiên chân, dì dẻ dạ nhưng là sử xuất to lớn khí lực, thật không ngờ trực tiếp xuyên thấu Giang Thiên chân, sử dụng được hai cái tay của mình đụng vào nhau, tê tê cảm giác đau đớn kích thích dì dẻ dạ, bị lửa. Giang Thiên trên không trung né người sang một bên, một cái chân khác hung hăng đá về phía dì dì hải dạ nơi bả vai, có thể dùng dì dì hải dạ té bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Giang Thiên tay trái nhẹ nhàng vỗ mà, một cái xinh đẹp xoay tròn, an toàn trở xuống mặt đất. Ta không riêng có thể đang tranh né sử dụng thân thể hồ lão hóa, đồng dạng vẫn có thể tiến hành hồ lão hóa giả công kích, mà chân thật công kích có thể liền giấu ở giả trong công kích, dì dì hải dạ, đối mặt như vậy hư hư thực thực. Thực thực hư hư công kích, ngươi có thể đủ phân biệt ra được sao cũng là ngươi chuẩn bị nghiêm túc đối đại với chúng ta mỗi một cái công kích. Nói vậy, tinh lực của ngươi chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết. Giang Thiên nhìn hơi thở dốc dị dẻ dạ nói rằng, ba cái, còn có ba cái, ở tiến công ba lần ta tiểu muốn đem ngươi cho hoàn toàn giải quyết rồi. Giang Thiên hướng về phía dị dẻ dạ dựng lên mình ba ngón tay đầu, trong lúc biểu lộ trở nên lạnh như băng. Ghê tởm. Người kia lúc nào trở nên cổ quái như vậy, xem ra ta muốn một lần nữa nghĩ biện pháp. Thế nào mới có thể làm cho hắn không có cách nào đối với ta tiến hành công kích đâu gì dẻ dạ nội tâm âm thầm nghĩ đến, phòng ngự, có mặt ơ khả tờ nơi phòng ngự là có thể ngăn cản dưới hắn công kích. Dì dẻ dạ biểu tình trên mặt cũng khôi phục lại, tự tin lại một lần nữa xuất hiện tại dì dẻ dạ trên mặt của. Phía dưới để ta trở lại phá giải chiêu số của ngươi dì dẻ dạ nói rằng, hai tay nhanh chóng kết nổi lên thủ ấn, nhẫn pháp châm điệu tảng theo dì dì hải dạ lời nói hạ xuống, dì dì hải dạ tóc dài một lần nữa chiều cao, đồng dạng bắt đầu trở nên cứng rắn thay đổi tiêm lên, đem toàn bộ dì dì hải dạ bảo vệ. Ừ, ta ngược lại muốn xem nhìn một cái dạng này, ngươi còn đối đãi ta như thế nào tiến hành gần người công kích. Dì dì hải dạ vừa nói, vừa hướng lấy Giang Thiên chạy tới, biến tự mình thành nhím. Nhờ vào đó tới bảo vệ mình không phải bị thương tổn sao, quả nhiên là một cái không sai lại vô lại ý tưởng. Bất quá, nếu ngay cả tam nhận chi nhất gì gì hải dạ cũng không cảm giác được bất kỳ mất mặt, ta đây còn có cái gì dễ nói đây. Giang Thiên bất đắc dĩ bãi liêu bài nói, tiếc hận nói rằng, ngươi đã nhanh như vậy tựa như lãng phí hết ba lần cơ hội, ta đây liền tiếp thu ngươi công kích đi. Giang Thiên lời nói, có thể dùng gì gì hải dạ có chút mặt đỏ, thế nhưng không có cách nào. Vì thắng lợi, dì dẻ dạ chỉ có thể làm như vậy rồi.